người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, Mayo Bokuzan Cóc. Nhìn qua không có chút nào phòng bị. Toàn thân đều là sơ hở Naruto. Iwichi trong mắt lóe ra một đạo huyết quang. Đột nhiên đang nhanh chóng chạy nhanh Naruto. Phảng phất cảm giác nhiệt độ chung quanh giống như là giảm xuống rất nhiều đồng dạng. Hơi nghi hoặc một chút quyển rụt lại thân thể, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên rất lạnh. Tiểu quỷ, người tốt nhất cho ta mau chóng rời đi nơi này. Naruto trong đầu vang lên một thanh âm. Mặc dù hắn không biết đây là có chuyện gì, nhưng hắn bản thân cũng có một loại cảm giác xấu. Thật giống như đột nhiên tiến nhập vũng bùn bên trong. Thân thể đang chậm rãi chìm xuống, đồng thời lại hình như bị mất thứ gì trọng yếu. Cảm giác kỳ quái giống như là đụng quỷ đồng dạng. Naruto run rẩy một chút, tăng thêm tốc độ hướng phía nơi xa chạy tới. Trên cây, Iwichi trong tay kunai lóe ra hàn quang. Asura Chakra, thứ này mới là ta chủ yếu mục tiêu. Thu hồi kunai, Iwichi quay đầu nhìn về Konoha phương hướng. Hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt biến mất. Nơi này đồng thời đi vào băng liệt hẻm núi chỗ. Naruto nhìn qua trên đường kỳ quái đất đá trôi. Cùng sụp đổ hố sâu, đây là có chuyện gì? Hảo sắc tiên nhân, người ở đâu? Nhanh đi ra cho ta. Ta nắm hai đầu cá trở về. Hảo sắc tiên nhân, chấm ngoặc kép, yên tĩnh im ắng trong rừng. Một thiếu niên, ôm hai đầu hấp hối cá. Không ngừng chạy nhanh một bên chạy trước một bên lớn tiếng gào thét hảo sắc tiên nhân. Thế nhưng là đáp lại hắn lại chỉ là từng đợt gió lạnh. Sụp đổ hẻm núi chỗ hình thành to lớn cái hố phía dưới 100 mét sâu chỗ trong lớp đất. Jiraiya đã cùng nham thổ hòa làm một thể. Mà lúc này đây, tại thông linh thú thế giới, Mayo Bokuzan, lão thần tự tại nằm trên ghế uống trà Fukasaku. Chính một mặt hài lòng phơi nắng. Đột nhiên một cái cóc nhỏ lanh lợi từ đằng xa chạy đến. Fukasaku đại nhân không xong. Ngài mau đi xem một chút a. Banter đại nhân hắn, chấm ngoặc kép, trọng thương đã hôn mê sắp phải chết. Phốc, vừa mới cầm lấy chén trà uống trà Fukasaku. Bỗng nhiên đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Nhìn qua đến bẩm báo tin tức cóc nhỏ. Fukasaku hung hăng chằm chằm vào nó, ngươi. Nói, là thật, Gamabunta trọng thương hôn mê sắp phải chết. Nó thế nhưng là Mayo Bokuzan đông đảo cóc bên trong. Sức chiến đấu số 1 số 2 ra hỏa. Trọng thương cũng liền nói rõ đã trải qua cái gì đáng sợ chiến đấu. Với lại cùng Mayo Bokuzan có khế ước người chỉ có một cái. Jiraiya. Nếu như bị Jiraiya triệu hoán quá khứ Banter đều là loại tình huống này. Như vậy, Jiraiya cũng liền giữ nhiều lành ít. Là dạng gì chiến đấu? Có thể làm cho Banter trực tiếp trọng thương sắp chết. Tiểu Jiraiya ngươi đến tột cùng gặp được dạng gì địch nhân? Fukasaku cúi đầu suy nghĩ mấy giây. Sau đó thả người nhảy lên cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác trở lại Mayo Bokuzan Gamabunta. Đang nằm tại to lớn trên đất trống. Bốn phía to to nhỏ nhỏ không giống nhau cóc vây quanh ở tả hữu. Có là bình thường lớn nhỏ. Có cũng đã lớn lên như là một ngọn núi lớn cao lớn. Tất cả cóc mắt trợn tròn. Nhìn trước mắt bị đốt thành cháy đen trạng Banter. Cóc trong đám. Cóc kiến hòa Gamahiro hai tên ra hỏa vọt vào. Nhìn qua trên mặt đất nằm hơi thở mong manh Banter. Hai tên gia hỏa đều cùng một thời gian cứ thế ngay tại chỗ. Một giây sau Fukasaku đột nhiên thoáng hiện tại tất cả góc phía trước. Fukasaku đại nhân. Fukasaku hiện tại hoàn toàn không để ý đến cái khác góc đang nói cái gì. Mà là nhìn chòng chọc vào Banter. Cái này là hỏa độn. Thật là đáng sợ hỏa độn công kích. Thế mà một cái hỏa độn liền đem Banter làm bị thương loại tình trạng này. Trong nháy mắt uy lực liền khủng bố như thế. Thông linh thú nếu là gặp khẩn cấp nguy hiểm, là có thể lựa chọn giải trừ thông linh trạng thái trong nháy mắt biến mất. Mà Gamabunta cũng không phải đồ đần. Tại đối mặt khủng bố như vậy công kích thì, nó sẽ không nói không giải trừ thông linh trạng thái. Ngay cả giải trừ thông linh trạng thái cũng không kịp. Có thể nghĩ công kích của địch nhân tốc độ có bao nhanh. Với lại tại bị công kích trong nháy mắt chỉ cần giải trừ thông linh trạng thái. Bình thường đều sẽ không thụ quá nặng thương. Nhưng trở lại Mayo Bokuzan Banter lại là dạng này một bộ dáng. Địch nhân trong nháy mắt tạo thành tổn thương đều khủng bố như thế. Rất khó tưởng tượng công kích như vậy kinh khủng đến mức nào. Nhanh, nhanh đi nói cho. Gamamaru Senin, chấm ngoặc kép, Mayo Bokuzan cóc. Thế mà bị người đánh thành cái dạng này. Đây chính là qua nhiều năm như vậy cực ít xuất hiện tình huống. Phàm là có tư cách bị thông linh đi ra cóc, một cái kia lại không cường đâu. Hiện tại Fukasaku cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đáy lòng dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác bất an. Trở lại Konoha Iwichi kết thúc tuần tra Konoha nhiệm vụ. Tính toán thời gian, Chunin khảo thí chính thức tranh tài còn có 7 ngày. Hiện về mặt thực lực đã hoàn toàn không có vấn đề gì. Cho dù hiện tại động thủ cứng rắn Sarutobi Hiruzen cũng là 10 phần chắc chín. Chỉ bất quá Iwichi cần chờ đợi một thời cơ. Một cái thời cơ tốt. Lấy anh hùng tư thái xuất hiện. Thể hiện ra mộc độn chi lực. Leo lên Hokage chi vị. Lưu tại Konoha chỗ tốt nhưng nhiều lắm. Đầu tiên Konoha không đường như thế nào cũng coi là giới ninja mạnh nhất ninja thôn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Đồng thời có được mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ. Có được Hyuga nhất tộc. Còn có trọng yếu nhất Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke. Uzumaki Naruto cuối cùng ban thưởng Iwichi nhất định phải nắm bắt tới tay. Bởi vì vậy rất có thể là Asura Chakra. Đồng dạng Sasuke cũng là. Hai vị này trước mắt đều tại Konoha. Naruto là sẽ không rời đi. Sasuke dựa theo nguyên tắc đi là muốn đi theo Sa Thúc. Nhưng Iwichi cũng sẽ không cứ như vậy thả đi Sasuke. Lưu tại Konoha tốt bao nhiêu. Kiến thiết hòa bình đại gia đình. Tẩy não cũng không phải Danzo. Sarutobi bọn hắn chuyên môn. Iwichi cũng sẽ. Cao minh. Rời đi Konoha cũng chỉ có thể gia nhập Akatsuki. Tuy nói Akatsuki cũng có rất đáng tiếp xúc nhân vật. Nhưng từ đầu đến cuối không có Asura cùng Indora chuyển thế trọng yếu. Tại Iwichi tự hỏi Chunin khảo thí mình nên làm như thế nào thời điểm. Một bên khác, Hokage trong văn phòng. Đệ tam nhìn qua giám thị phong quốc Konoha Anbu trở lại tới tình báo chiếm. Tsunagakurei số lớn ninja xuất động. Cái này không phải cái gì bình thường hiện tượng, mà đồng thời lần này tượng trưng mời bên trong. Tsunagakurei Kazekick thế mà tiếp nhận mời muốn tới Konoha đến xem thi đấu. Đây chính là chuyện tương đối hiếm a. Mời là mời nhưng dưới tình huống bình thường vô luận là các quốc gia đại danh vẫn là từng cái nhẫn. Thôn Kage cũng sẽ không đến. Chunin khảo thí liền là Konoha khoe khoang bắp thịt thời điểm. Ngoại trừ sợ mông ngựa nhẫn thôn, ai sẽ thật phái người đến đâu. Sarutobi lại không phải cái gì hài tử. Như thế khác thường dấu hiệu hắn làm sao có thể phát giác không ra có vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.